Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930. Chương 930: Uy bức lợi dụ. Chưa đủ, Lâm Thành Phi rất không hài lòng nói ra, nhìn ta không vừa mắt liền muốn tính kế ta. Vậy ta nhìn con gái của ngươi rất thuận mắt lời nói, có hay không có thể trực tiếp đem nàng đoạt về đến trong nhà làm áp giường phu nhân? Lâm Thành Phi, Ngô Bình chán nổi gân xanh, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút, đây chính là ngươi đàm phán thái độ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, làm ra một bộ đuổi người bộ dáng. Ngươi đi đi, ta và ngươi không có gì có thể nói. Ngô Bình gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chúng ta không cần làm loại này miệng lưỡi chi tranh. Cuối cùng, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Lần này, ta cắm trong tay ngươi. Ta nhận, ngươi muốn cái gì bồi thường? Cứ việc nói ra, ta muốn. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, buồn bực hỏi, đúng, còn không hỏi ngươi đâu. Xưng hô như thế nào? Ngô Bình khuôn mặt cơ hồ muốn trở thành tương màu đỏ. Nói nửa ngày, cảm tình gia hỏa này liền hắn là ai cũng không biết a. Còn có so đây càng đại làm nhục sao? Không có, hắn tự cho là đúng cái một tay che nửa bên thiên đại nhân vật. Hắn muốn xuất thủ đối phó Lâm Thành Phi, tên kia nên khái cẩn thận từng ly từng tí thấp thỏm lo âu mới đúng. Kết quả đây, người ta căn bản cũng không biết hắn. Dạng này thật làm người rất đau đớn tự tôn a. Lâm Thành Phi, người nhất định muốn làm nhục ta như vậy sao? Ngô Bình trùng điệp hô hấp lấy, ở ngực dưới núi chập trùng, gầm thét lên tiếng. Lâm Thành Phi mê mang nháy mắt mấy cái, nhục nhã ngươi? Không có a, ta chỉ là hỏi ngươi là ai mà thôi, làm sao lại nhục nhã ngươi? Ta thật không biết ngươi là ai a. Ngô Bình ở ngực đau xót, giống như trên trái tim bị người cắm vô số thanh đao một dạng. Khó chịu lợi hại, Ngô gia, Ngô Bình, Ngô Bình chết chừng lấy Lâm Thành Phi. Bốn chữ này, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, nguyên lai là người nhà họ Ngô. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thời gian dài như vậy, cũng liền các ngươi Ngô gia cùng ta ân oán nhỏ nhất. Nguyên lai một mực tại sau lưng nhìn ta chằm chằm, chuẩn bị tìm một cơ hội, một gậy đem ta đánh chết a. Nói ra ngươi yêu cầu, sau đó lập tức rời đi nơi này. Ta không có yêu cầu, cũng không muốn rời đi nơi này. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng đáp. Ba, Ngô Bình đập bàn một cái. Lâm Thành Phi, người khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn, cũng là không nói lời nào. Hắn biết, chính mình ở chỗ này thời gian càng dài, Ngô gia tổn thất cũng lại càng lớn. Dù sao, Hoa Hạ chỗ lấy cùng nước Anh có ngoại giao nguy cơ. Cuối cùng, cũng là bởi vì Ngô gia, nếu như Ngô gia không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết sự kiện này, lắng lại Seri công chúa lửa giận, như vậy, quan phương lửa giận liền sẽ phát tiết đến trên người bọn họ. Ngô Bình hung hăng nắm quyền đầu, sắc mặt âm trầm như nước. Từ đó về sau, ta, Ngô Bình, sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền phức. Cái này đầy đủ sao? Lâm Thành Phi không nói lời nào. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Ngô Bình phát điên nói. Hắn chịu không được Lâm Thành Phi cái này mây trôi nước chảy, tốt như cái gì đều không để ý bộ dáng. Lâm Thành Phi đưa ngón trỏ ra, chậm rãi hướng Ngô Bình trước mắt với tới. 100 triệu. Ngô Bình nhướng mày nói. Có thể, ngươi từ nơi này sau khi đi ra ngoài, ta lập tức cho ngươi 100 triệu. Lâm Thành Phi vẫn đưa cái kia đầu ngón tay. 1 tỷ. Lâm Thần Y, ngươi không khỏi quá tham lam a. Ngô Bình tuy nhiên nói như vậy lấy, thế nhưng là nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt vẫn không khỏi mang theo vài phần xem thường. Tốt, 1 tỷ ta cũng đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi tay còn duỗi ở nơi đó, Lần này Ngô Binh triệt để không bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi muốn 11 tỷ? Điều đó không có khả năng. Người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy. Không nên quá phận. Ngô Binh quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Thu tay lại chỉ. Ha ha cười nói. Ngô tiên sinh. Có chuyện khả năng ngươi còn không biết. Thực ta không thiếu tiền. A, Ngô Bình không hiểu hắn là có ý gì. Ta tiền đã đầy đủ đời ta xa xỉ. Thậm chí ngay cả đời sau cũng xài không hết. Ta làm sao có thể tiếp tục hướng các ngươi đòi tiền đâu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Vậy ngươi là có ý gì? Ta nói là ta chuẩn bị ở chỗ này một ngày. Hoặc là 10 ngày. Cụ thể bao lâu? Phải xem ta tâm tình. Lâm Thành Phi vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngô Bình nhất thời khí giơ chân. Lâm Thành Phi, ngươi chơi ta? Đúng à, vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Rất vui vẻ nói ra. Ngươi có thể ở sau lưng tính kế ta. Ta liền không thể một chút nhục nhã một chút ngươi IQ. Ngô Bình sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trừng tròng mắt, cuối cùng trùng điệp hừ một tiếng, quay người ra phòng tối, không đợi đi ra sở cảnh sát, hắn thì móc điện thoại di động cho Ngô lão gia tử đánh tới. Cha, tiểu tử kia khó đối phó, mềm không được cứng không xong, cũng là ở tại cục cảnh sát không chịu đi ra. Ta nên làm cái gì? Ngô lão gia tử lúc này vừa giận. Cái gì? Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Lập tức, đem Lâm Thành Phi theo sở cảnh sát cho ta mời đi ra. Cha, chuyện bây giờ thật là nghiêm trọng đến loại trình độ này. Quan phương đã bắt đầu tra chúng ta người nhà họ Ngô. Ngô lão gia tử chỉ nói là một câu như vậy, thì cúp điện thoại, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là câu này. Để Ngô Binh một trái tim, bỗng nhiên khẩn trương lên. Ngô gia chỗ lấy là Ngô gia, tứ đại long đầu gia tộc chỗ lấy là tứ đại long đầu gia tộc. Cũng là bởi vì bọn họ tại giới kinh doanh, giới chính trị thậm chí cả quân giới, đều có siêu phàm sức ảnh hưởng. Bọn họ tận lực bồi dưỡng được các loại ngành nghề tinh anh, dung nhập vào toàn bộ Hoa Hạ các loại hệ thống. Cũng chính là những tinh anh này, để Ngô gia có trở thành đại thụ che trời tư cách. Nếu như quan phương thật tận lực bắt đầu điều tra Ngô gia, không nói cái khác, nói thẳng sau đó Ngô gia mấy cái tại quan phương nhân vật trọng yếu bị song quy, Ngô gia thì lại nhận không gì sánh kịp đả kích. Ngô Bình gấp, hắn lần nữa xâm nhập phòng tối bên trong. Lần này, khách khí với Lâm Thành Phi rất nhiều. Lâm thần y, ngài đến cùng có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối toàn lực ứng phó. Ngô Bình lời thề son sắt nói ra. Đến mức lần này sự kiện này, ta cũng trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Ta không cần phải tại ngài sau lưng đâm đao tử. Ta có thể cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lâm thần y, Ngô Bình ngôn từ khẩn thiết nói. Nói cho cùng, chúng ta Ngô gia cùng ngài cũng không có thâm cừu đại hận gì. Sự tình lần này, hoàn toàn là ta một người vụng trộm tiến hành. Ngô gia người khác, hoàn toàn không có đem ngài coi là cừu nhân. Thế nhưng là, nếu như ngài hôm nay không đi ra lời nói, Ngô gia chỗ có tổn thất, đều là bởi vì ngài tạo thành. Ta tin tưởng ngài cũng không muốn cùng chúng ta Ngô gia không chết không thôi à. Lâm Thành Phi tròng mắt hơi híp, hình như có một sợi hàn mang tránh qua. Người đang uy hiếp ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm thần y, nếu có đắc tội địa phương, ngài chớ trách. Ngô Bình vẫn như cũ khách khí nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.